My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 263, chương 263, hoàn toàn mới Sten. Giáng Lâm, nương theo lấy Manjusaka ẩn ẩn mang theo vẻ sùng bái tự thuật. Thời khắc này Sten, nhưng cũng là bỗng nhiên vén xảy ra biến hóa. Hô, gió nổi lên. Sten thân thể bị một cỗ lực lượng vô hình kéo vào bầu trời. Cách mặt đất khoảng chừng non nửa trượng chi cao. Cỗ lực lượng này gào thét lên tiếng. Sten co giật gần như mặt tái nhợt bên trên. Lộ ra một vòng trước nếu không có có cuồng nhiệt. Huyết dịch đang sôi trào. Vô số huyết dịch tại đầu óc hắn xẹt qua. A hình máu, B hình máu, O hình máu. Stenquark Blackcurdle là căn cứ huyết dịch loại hình đến phán định ngưng kết thời gian. Mà giờ khắc này Sten trong lòng lại là đột nhiên nổi lên một cái cảm giác mơ hồ, hắn có thể tước đoạt người khác hành động, cùng lúc cũng có thể suy yếu người khác lực lượng. Mà đây cũng không phải là một loại ảo giác. Trên không trung run rẩy thân thể chậm rãi mở ra bàn tay run run rẩy rẩy bên trong. Oanh, một cỗ lực lượng vô hình đột nhiên nở rộ. Răng rắc, dưới đất quảng trường đám người, não hải đều là một đạo thiểm điện xẹt qua. Thân thể vậy mà trong chốc lát lâm vào cứng ngắc trạng thái. Mặc dù chỉ có một cái chớp mắt, nhưng lại lệnh là đám người con ngươi co rụt lại. Ngoạn tào, vừa mới cỗ này cứng ngắc cảm giác, không phải là Stenquark à? Mặt thẹo nam tiếng thốt kinh ngạc, mọi người lông mày đều là vẩy một cái, nhưng mà không có người trả lời. Những nghị viên khác, không cần nhiều lời, chỉ cần làm đến lẳng lặng chờ đợi. Hoàn toàn mới Sten giáng lâm, mà người mới, Touger Himiko bọn người, giờ phút này đều là từng cái lâm vào ngu ngơ trạng thái. Tựa hồ còn không có từ Sakura có thể vĩnh cửu cường hóa người khác quốc bên trong tỉnh táo lại. Bất quá không thể không nói, Sten không hổ là tín niệm kiên định đến lệnh ô mai đều động dung nam nhân. Rõ ràng cường hóa kịch liệt đau nhức, đủ để khiến mặt thẹo nam loại này đại hán đều giống như phát bị kinh phong đồng dạng run rẩy, nhưng Sten thế mà thật sâu nhịn được. Càng là không ngừng thử thăm dò khống chế thân thể, thậm chí tại miễn cưỡng xúc động quốc. Mà cái này, tựa hồ xúc động cái gì biến hóa mới. Sten lần này cường hóa, phảng phất là từ trên căn bản thăng hoa, kéo dài thời gian viễn siêu đám người tưởng tượng, kéo dài đến 10 phút đồng hồ. Hồi lâu sau, đinh một tiếng, cường hóa thành công, A cấp quốc Blackcurdle. Phạm vi bên trong khống chế huyết dịch, ngắn ngủi tước đoạt người khác hành động, khiến cho lâm vào cứng ngắc trạng thái. Cũng có thể thông qua liếm láp người khác huyết dịch, từ đó trên căn bản suy yếu người khác, cường hóa tước đoạt người khác hành động. Cụ thể căn cứ nhóm máu khác biệt, tước đoạt thời gian có biến hóa. Ghi chú, Sten tín niệm vượt quá tưởng tượng kiên định. Xúc động quốc liên hoàn toàn mới diễn dịch, khát máu liếm láp người khác huyết dịch, có thể siêu biên độ nhỏ cường hóa thân thể, đối lực lượng, tốc, có chỗ gia trì. Bành, Sten rơi xuống từ trên không, quỳ một chân xuống đất, văng lên một chút cho bụi. Nhưng mà một lát, từng cái nhìn qua Sten người đều là lỗ tai khẽ nhúc nhích. Tê tê. Tựa như rắn thổ tín phát ra tê minh. Ở những người khác sắc mặt biến hóa bên trong, gục đầu xuống Sten phun thật dài đầu lưỡi, nhìn hắn tình trạng tựa hồ rất không tệ. Dù là không thế nào hiểu rõ Sten, cũng có thể cảm nhận được. Sten giờ phút này biểu đạt trong tâm tình của, ẩn chứa thật sâu kích động cùng nhảy cẫng. Ta, rất, hài, lòng, từng chữ nói ra. Thanh âm khàn khàn quanh quẩn dưới đất quảng trường. Ngước mắt, Sengo thình lình đụng phải một đôi thiêu đốt lên nóng bỏng hỏa diễm con mắt. Người hài lòng liền tốt. Bình thản thanh âm, làm cho người như gió xuân ấm áp. Đối với Sten, ngoài ý muốn lấy được năng lực, Sengo cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tổng có một ít người vượt quá tưởng tượng, càng có một ít người bẩm sinh là thiên tài mà không hề nghi ngờ. Sten từ trình độ nào đó mà nói, liền là hắc ám giới bên trong hoành không xuất thế thiên tài. Mà thiên tài có thể theo lẽ thường luận sao? Đương nhiên không thể. Tựa như Sengo, tuổi còn trẻ, thực lực cũng đã kinh khủng phi thường. Một lát, nhìn qua dứt khoát quay người, không có lưu luyến chút nào bóng lưng. Sengo khóe miệng hơi vểnh. Tên người này, không nói nhiều, nhưng thắng ở thực sự. So với ngôn ngữ thương bạch, hắn càng ưa thích lấy hành động thực tế nói chuyện. Mới vừa vặn cường hóa thành công, ngay cả thích ứng thời gian đều không cho mình, liền một thân một mình hướng lấy dưới mặt đất quảng trường lối ra đi đến. Loại người này sao có thể không cho Sengo tâm hỉ đâu. Ta sẽ tổ kiến một cái không cho ngươi thất vọng tập đoàn sát thủ. Thanh âm khàn khàn tại Sten bóng lưng biến mất thời khắc dần dần truyền đến Sengo bên tai. Mà cũng liền cái này lúc, một đường bóng người màu xanh lục nuốt một ngụm nước bọt, trên mặt mặc dù có che đậy không đi kinh hãi, nhưng rất là cung kính hướng về từng cái nghị viên chắp tay. Nhưng mà tư cách mục đích lại cũng không nói gì thêm, lặng lẽ đuổi theo Sten bóng lưng mà đi. Ta tin tưởng ngươi sẽ không khiến ta thất vọng. Mang theo một vòng thành khẩn, Sengo ánh mắt chỗ sâu tràn đầy chờ mong. Mà một ngày này, Dark Council lấy thứ 9 nghị viên Sten cầm đầu, tư cách mục đích làm phó tay mạnh nhất ám sát tập đoàn linh thức, cũng chính thức nhấc lên sóng to. Theo trăm năm sau hắc ám thánh chiến sử thư ghi lại, linh thức không người biết kỳ danh, không người biết nó họ, chỉ đổ máu không lưu tình, là vì thời đại kia máu lạnh nhất nhưng lại nóng cháy nhất tồn tại. Ngoặc kép, mười mấy ánh mắt đều là lẳng lặng nhìn qua Sten bóng lưng rời đi, không người lên tiếng, dù là nhất là nhảy thoát mặt thẹo nam cũng là yên tĩnh trở lại. Sten cái kia nghĩa vô phản cố bóng lưng đáng giá mỗi người suy nghĩ sâu xa. Không hổ là Killer Hero Sten A, một đạo cảm thán phá vỡ trầm mặc không khí. Mặt mũi tràn đầy miếng vá đa bi, nói ra đám người tiếng lòng. Bóng lưng tuy là có chút còng xuống, thậm chí bước chân đều là mang theo điểm lảo đảo, nhưng này từ đầu đến cuối trầm mặc, lại bay lên khí thế, lại là lệnh cả người hắn đều là cao lớn vô số phân. Người cũng sùng bái Sten sao? Thanh âm nhàn nhạt, mang theo một vòng nghiền ngẫm, xa xa nhìn cảm thán đa bi. Sengo diễu diễu nói, không, không phải sùng bái, ta chỉ là tán đồng hắn lý niệm, cho nên một lần muốn đi theo với hắn. Dabi không chút nghĩ ngợi hồi đáp, một lần muốn. Sengo có chút kỳ quái, đúng vậy, đó là đã từng, so với Sten, thời khắc này ta càng muốn cùng hơn lấy ngươi. Nghị trưởng Sakura, đi xem một chút tương lai của chúng ta ở phương nào. Lần đầu, Dabi mang theo một vòng tôn kính, khom người nói, hiển nhiên, đây là đang biểu đạt đối Sakura công nhận, mà đối với cái này, Sengo khẽ vuốt cằm, cũng không có đi truy đến cùng. Dabi vì sao có cái này cải biến? Dù sao, lòng người phức tạp nhất, không nghĩ đoán lòng người hắn, càng hy vọng có người có thể cầm kết quả nói chuyện. Mà cái này Sten làm liền rất tốt. Đây cũng là Sengo coi trọng nhất Sten một điểm. Trầm ngâm một lát, Sengo đem ánh mắt kéo hướng một mực rất là cung kính Joker Sako Asuhiro. Đem cái kia tù binh mang tới a. Ngoặc kép, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?